Phần 2. Ấn Độ, Nepal. 19. Chào mừng đến với Ấn Độ. Để tiết kiệm tiền, tôi không bay thẳng từ Myanmar qua Ấn Độ mà quá cảnh ở Kuala Lumpur. 15 tiếng quá cảnh đủ để tôi kết bạn với Tom, một anh chàng người Bỉ đang trên đường về lại châu Âu. Anh là người đi cùng chuyến xe buýt với tôi từ Bagan về Yangon. Là người nhặt được vé máy bay tôi làm rơi ở sân bay Yangon. Cũng là người ngồi cạnh tôi trên chuyến bay từ Yangon đến Kuala Lumpur. Và rồi lại có cùng thời gian quá cảnh với tôi ở sân bay này. Đôi khi có những sự trùng hợp ngẫu nhiên thật thú vị. Tom và tôi đến giờ vẫn giữ liên lạc. Chúng tôi đã bàn nhau sẽ mua một chiếc minivan để tham gia đoàn caravan hàng năm từ Bỉ xuống Nam Phi. Nhưng đáng tiếc là Tom tìm được công việc mới ở Philippines không đi được. Tôi biết chắc rằng nếu tình cờ gặp lại nhau ở đâu đó, chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt. Tôi thích Ấn Độ ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đại sứ quán đất nước này tại Hà Nội. Lúc đấy tôi mới đổi hộ chiếu, nên hộ chiếu trắng tinh không một con dấu. Tôi còn không có cả chứng minh tài chính, vé máy bay khứ hồi hay đặt phòng khách sạn. Ấy vậy mà bác phụ trách visa vẫn chiếu cố cấp visa khẩn cấp cho tôi. Hôm nay nộp, hôm sau tôi đã lấy được. Bác chúc tôi đi may mắn, còn khuyên tôi sau này xin visa ở các nước khác thì đừng có nhắc gì đến chuyện viết lách, bởi nhiều nước cảnh giác với người làm truyền thông. Ngồi cạnh tôi trên máy bay là một cặp vợ chồng người Ấn Độ, Asela và Temsu, vừa trở về từ chuyến đi thăm con trai ở Singapore. Cả hai đều hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi đi một mình. Asela nói rằng con trai cô năm nay 22 tuổi, đi du học ở Singapore mà cô cũng đã lo cuống lên. Ngày nào cũng phải lên mạng nói chuyện hỏi han. Con gái cô mà đi một mình như tôi chắc cô đau tim quá. Asela hỏi tôi có sách hướng dẫn đi du lịch không? Tôi lắc đầu. Cô hỏi tôi có biết gì về Ấn Độ không? Tôi lắc đầu. Cô hỏi tôi xuống Kolkata thì đến đâu? Tôi cũng lắc đầu không biết. Sau một loạt những câu cảm thán với chồng, Asela quay qua bảo tôi đừng sợ. Hai người sẽ giúp tôi tìm một nhà nghỉ rẻ và an toàn ở Kolkata. Tôi rất cảm kích nhưng nghĩ thầm, cháu có sợ đâu, cô chú mới là người sợ đấy chứ. Sân bay Kolkata nhỏ xíu và xấu, lại bị bao trùm bởi một không khí rất ảm đạm. Ở đây không có cầu thang cuốn hay thang máy, mà chỉ có cầu thang bộ ngổn ngang dàn giáo. Tôi không biết là họ đang tu sửa gì hay chỉ là để chống cho mái sân bay khỏi đổ. Bảng điện tử hiển thị thông tin chuyến bay nhìn không khác gì những bảng thông báo kết quả xổ số ở Việt Nam từ những năm 90. Tôi đổi tạm một ít tiền ở một trong vài ba quầy đổi tiền nhỏ xíu ở sân bay. Mẹo cho các bạn đi du lịch, nếu có thể thì tránh đổi tiền ở sân bay, bởi tỷ giá ở đây luôn thấp hơn tỷ giá trong thành phố. Asela và Temsu cho tôi đi cùng taxi về thành phố. Hai người cảnh báo tôi trước. Giao thông ở Kolkata kinh khủng lắm, đừng sốc nhé. Cháu đến từ Việt Nam, không sốc được đâu ạ. Tôi cười khì khì. Quả thực giao thông Việt Nam không ít lần được bình chọn, cả chính thức lẫn không chính thức, là giao thông khủng khiếp nhất thế giới. Ấy vậy mà tôi phải thừa nhận rằng, lần đầu tiên đi trên đường phố Kolkata, tôi không khỏi choáng váng. Xe cộ nhiều như nêm, đường đầy ổ voi ổ gà, lái xe thì bạt mạng. Không biết bao nhiêu lần chúng tôi phải kêu rú lên vì cứ tưởng sắp gặp tai nạn. Nếu xe không có cửa, thì chắc tôi bị ném văng ra khỏi xe từ lâu rồi. Nếu mỗi thành phố có một màu đặc trưng, thì Kolkata sẽ là màu vàng. Những ngôi nhà cổ quét vôi vàng, những chiếc auto rickshaw nửa vàng nửa xanh, những chiếc taxi nhỏ xíu màu vàng chóe. Ở Kolkata có rất nhiều taxi, những chiếc taxi nhỏ này là nguồn cảm hứng cho những lời than vãn bất tận của khách du lịch phương Tây. To cao như họ thì không có cách nào nhét chân vào cho thoải mái được, ngồi trong xe đầu cứ đụng trần. Từ sân bay về thành phố chỉ khoảng 20 km, mà chúng tôi đi mất 2 tiếng. Trong suốt thời gian này, tôi cứ há hốc miệng bởi những gì mắt thấy tai nghe. Kolkata có một nền văn hóa vỉa hè. Mọi thứ đều diễn ra trên vỉa hè, ăn uống trên vỉa hè, mua bán trên vỉa hè, cắt tóc trên vỉa hè, tắm rửa trên vỉa hè, thậm chí đi vệ sinh cũng trên vỉa hè, và không ít người dựng lều trải chiếu sống trên vỉa hè. Mà đường phố ở đây nào có sạch sẽ gì đâu, nếu không muốn nói là bẩn, rất bẩn. Chào mừng đến với Ấn Độ, người lái xe cười toe toét. Khách sạn Asenla và Temsu ở dĩ nhiên là ngoài khả năng chi trả của tôi. Nhưng tôi đến đấy chỉ nghỉ nhờ một chút và tranh thủ lên mạng. Thật may tôi nhận được tin nhắn rằng Antrip, một couchsurfer ở Kolkata mà tôi gửi yêu cầu xin ở nhờ, đã nhận lời. Asenla và Temsu nhìn tôi đầy nghi ngại khi tôi giải thích khái niệm couchsurfing. Hai người bắt tôi mua một sim điện thoại để tiện liên lạc trong trường hợp tôi gặp chuyện không may. Nhưng mua sim điện thoại ở Kolkata không phải là chuyện đơn giản. Để mua sim điện thoại ở đây, bạn cần một bức ảnh chân dung, chứng minh thư, chứng minh địa chỉ cố định bằng hóa đơn điện nước hay giấy tờ tương tự. Bán sim điện thoại trước khi thu thập đủ những giấy tờ trên là phạm pháp. Tôi có thể dùng hộ chiếu, nhưng không thể chứng minh được địa chỉ của mình, nên Asenla phải đứng tên mua hộ cho tôi. Trời lúc đó đã bắt đầu tối, tôi gọi điện cho Antrip. Anh bảo tôi đến Pantalons, một siêu thị lớn ở đấy, chờ anh đến đón. Asenla và Temsu đứng chờ cùng tôi để đảm bảo rằng Antrip có thể tin được. Tôi chia tay hai người, cảm ơn rối rít và hứa sẽ lên thăm gia đình họ ở Nagaland. 20. Người mẹ Kolkata. Antrip hơn tôi 4 tuổi, đang học thạc sĩ ngành văn học Anh. Văn học Anh là một ngành học cực kỳ phổ biến ở đây. Hầu hết những người tôi gặp ở đây đều đã và đang học ngành này. Có lẽ vì thế mà người Bengal nói tiếng Anh rất chuẩn, không bị giọng nói khó nghe như những người vùng khác của Ấn Độ. Mặc dù nghèo, bang Tây Bengal có nhiều trí thức. Bang có tới 4 người đã từng đoạt giải Nobel. Trong số đó, nhà thơ Tagore, người đã nhận giải Nobel văn học năm 1913, để trở thành người châu Á đầu tiên đạt được giải thưởng cao quý này, được coi như là một vị thánh mà tất cả người dân Bengal đều yêu mến. Đường phố tràn ngập băng rôn quảng cáo các buổi đọc thơ Tagore. Nhà nào cũng có ít nhất một bức ảnh của Tagore treo trên tường. Gia đình Antrip sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng 2 khu chung cư kiểu cũ từ thời thực dân. Antrip sống với mẹ, dì Ramita, em trai Deb năm nay mới 15 tuổi và ông nội ốm nằm liệt giường. Bố Antrip qua đời năm ngoái. Ban ngày, ở nhà còn có chị giúp việc. Căn hộ có một phòng khách nhỏ xíu, một nhà bếp với bếp ga để nấu các món ăn nhanh, cùng bếp củi để nấu các món ăn truyền thống khi cần, và 3 phòng ngủ. Phòng ngủ Antrip có 2 giường đơn. Tôi đoán bình thường chắc để cho 2 anh em Antrip ngủ. Nhưng khi tôi đến, một giường để dành cho tôi, Đếp ra ngoài ngủ phòng khách. Thời gian ở cùng gia đình Antrip, tôi đặc biệt thân với dì Ramita. Nhờ dì mà tôi có cơ hội khám phá nền ẩm thực vô cùng phong phú và tinh tế của người Bengal. Tôi chưa bao giờ thấy căn bếp nào có nhiều loại gia vị đến thế. Ngoài những gia vị như hành, tỏi, hạt tiêu thấy ở Việt Nam, dì Ramita còn có đến mấy chục hộp đủ các loại hạt, các loại lá mà tôi chịu không nhớ được tên. Mỗi loại gia vị lại có một hương vị riêng, hầu hết trong số đó tôi chưa từng được nếm. Dì Ramita tận tình giải thích cho tôi về ẩm thực Bengal. Dì cho biết, một bữa ăn Bengal chuẩn bị phải có 6 bước. Bước 1 là cái gì đó hơi cay cay hoặc hơi đắng để khai vị. Bước 2 là đậu hay đỗ dạng súp, ăn với đồ rán để cung cấp chất đạm. Bước 3 là rau quả theo mùa để bổ sung vitamin và khoáng chất. Bước 4 bao gồm thịt cá dành cho trẻ em đang ở độ tuổi phát triển và người già có thể bỏ qua. Bước 5 là cái gì đó chua chua như sữa chua để giúp tiêu hóa. Bước 6 là các món ngọt để tráng miệng. Thông thường, chị giúp việc sẽ nấu ăn, nhưng khi tôi ở đấy, dì Ramita đích thân nấu cho tôi. Có những món ăn đặc biệt chỉ được nấu trong dịp lễ Tết, nhưng vì tôi không đợi được tới lúc đó, dì cũng nấu cho tôi ăn. Món Payes là món dành cho những dịp vui. Khi một em bé được sinh ra, bà mẹ sẽ ăn Payes. Trong một bữa tiệc sinh nhật, nào có thể thiếu Payes? Dì bảo nếu trong khi chuẩn bị Payes mà có chuyện xui xẻo xảy ra như sữa bị đổ hay cháy thì đó sẽ là một điểm rất xấu. Không bà mẹ nào có thể chấp nhận được. Tôi thích nhất món Amsata làm từ xoài. Tôi cũng chẳng biết làm sao họ làm cho xoài trở nên trong suốt, ngọt mịn như vậy được. Đặc sản của Bengal là cá. Dì Ramita bảo rằng muốn mua cá phải ra chợ từ rất sớm, bởi hàng cá luôn là hàng hết trước tiên. Khi tôi ở đấy, dì nấu cho tôi món cá. Người Bengal có thói quen ăn sáng kỳ lạ. Họ ăn cơm nóng trộn ghe, bơ sữa bò lỏng và muối đá. Muối đá là những viên muối nhỏ lấy từ trong tự nhiên, giàu khoáng chất, có vị như lòng đỏ trứng luộc. Một buổi sáng khi chỉ có tôi với dì Ramita ở nhà, tôi đã hiểu tại sao dì lại quý tôi đến thế. Dì mang ra cho xem hai cuốn sách ảnh, một cuốn sách về trang trí nội thất và một cuốn sách về các điểm du lịch trên thế giới. Ramita nói rằng dì và chồng đã từng có rất nhiều ước mơ. Một trong số đó là xây một ngôi nhà thật đẹp. Một mơ ước khác là sau khi nghỉ hưu sẽ cùng nhau đi du lịch. Nhưng rồi cuộc sống với những lo toan bộn bề, hai người không bao giờ có đủ tiền để xây cho mình một ngôi nhà xinh xắn. Ước mơ du lịch cũng chưa kịp thực hiện thì chồng dì lại qua đời. Bây giờ nhìn thấy tôi đi như thế này, dì như được sống lại những mơ ước thời còn trẻ. Vậy nên dì muốn làm hết sức mình để giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Tôi ngồi nghe dì kể mà mắt ngần ngấn nước, tự nhủ rằng nếu sau này nếu có điều kiện, nhất định tôi sẽ quay trở lại đưa dì đi du lịch.